Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, khiêu chiến. Thập quốc điện chủ ngọn núi quảng trường, người ta tấp nập, giữa quảng trường, một đạo bán kính 500 mét hình tròn sàn chiến đấu đứng sừng sững. Mà hết thảy thập quốc điện đệ tử, đều bao quanh sàn chiến đấu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên 5 bóng người. Ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. 5 người này muốn nghiền ép thập quốc điện thế hệ tuổi trẻ. Quá cuồng vọng, mà trên chiến đài, 5 cái Đông Hoa cung thanh niên khuôn mặt bình tĩnh. Tùy ý thập quốc điện người làm sao nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt bọn họ không hề sóng lớn. Thậm chí có 2 người trực tiếp nhắm mắt lại. Đều chẳng muốn nhìn xuống diện một chút. Đỗ huynh, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta lần này chỉ 5 người, vì lẽ đó như thường ngày loại kia thi đấu phương thức. Liền miễn, trên khán đài, Tiếu Vấn Thương mặt mỉm cười, quay về bên cạnh Đỗ Quân Lâm nói rằng, vậy ngươi định làm như thế nào? Đỗ Quân Lâm lạnh nhạt nói, rất đơn giản, bọn họ 5 người liền đứng ở nơi đó. Các ngươi thập quốc điện đệ tử, lần lượt từng cái khiêu chiến đi. Tiếu Vấn Thương ngữ khí ôn hòa, cười nói, đương nhiên, từ đệ ngũ người bắt đầu đi. Nếu như liền đệ ngũ đều đánh bại không được, khiêu chiến mạnh hơn người cũng không sao ý tứ. Cái gì? Chuyện này, khinh người quá đáng. Phía dưới thập quốc điện đệ tử sôi sùng sục, rất nhiều người trợn mắt nhìn. Này Đông Hoa cung quá cuồng vọng đi chứ. Đây là đang sỉ nhục thập quốc điện. Nhưng mà Đỗ Quân Lâm vẫn ngồi tại chỗ, tựa hồ không có một chút nào phẫn nộ. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, trầm giọng hỏi, ngươi nhất định phải như vậy? Mạc Phi, Đỗ huynh không dám. Tiếu Vấn Thương cười híp mắt nói rằng, ta chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Đỗ Quân Lâm lạnh lùng nói, làm sao sẽ, ta Đông Hoa cung nếu là đến so tài, như vậy coi như thua rồi, cũng thua được. Tiếu Vấn Thương cười nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Đỗ Quân Lâm đứng dậy, quay về phía dưới quảng trường cao giọng nói rằng, các ngươi cũng nghe được đi, tùy ý chọn đánh đi, thực lực của các ngươi ta không biết, thế nhưng... không nên để cho Đông Hoa cung người cảm thấy chúng ta thập quốc điện không người. Là, phía dưới thập quốc điện các đệ tử nhiệt huyết sôi trào lên. Rất nhiều người hận không thể tại chỗ xông lên, đem 5 người kia đá xuống sàn chiến đấu. Thập quốc điện là cả thập quốc vực trung tâm. Bọn họ đều lấy gia nhập thập quốc điện làm vinh. Nhưng mà những người này nhưng làm càn vô lễ, coi rẻ thập quốc điện. Bực này liền đem bọn họ tất cả mọi người kiêu ngạo đạp ở dưới chân. Ai có thể chịu được? Có điều dù vậy, cũng không có ai xông lên. Bởi vì bọn họ tuy rằng phẫn nộ, nhưng là không có mất đi lý trí. Đối phương như vậy tràn đầy tự tin mà đến. Hơn nữa chỉ dẫn theo 5 cái người trẻ tuổi. Như vậy 5 người này tất nhiên là Đông Hoa cung đứng đầu nhất 5 người. Như vậy 5 người... một loại thập quốc điện đệ tử xông lên là không có phần thắng chút nào. Tự rước lấy nhục thôi. Chỉ có trên thiên bảng thiên tài nhân vật mới có tư cách một trận chiến. Ao ao. Kết quả là từng đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào đám người mỗi cái phương vị. Mọi người chậm rãi lui lại. Vài đạo hơn người bóng người chậm rãi cùng đám người ngăn ra. Ta xếp hạng cuối cùng. Ta đi tới rồi, Vô Danh nhún nhún vai, nhấc theo một cái sáng như tuyết trường kiếm, hướng về sàn chiến đấu đi đến. Đằng long cảnh cường giả có thể đạp không mà đi. Thế nhưng, loại này chính thức trường hợp, đặc biệt còn có đại nhân vật xem lễ đích tình huống dưới. Ra vào sàn chiến đấu đều là kết quốc cấp, chỉ có một loại tình huống có thể bay được. Đó chính là bị đánh bay ra sàn chiến đấu. Rất nhanh, Vô Danh đi tới 5 người trước mặt, bình tĩnh nói, thập quốc điện thiên bảng thứ 10, Vô Danh, a, thiên bảng, một mang trên mặt tà khí thanh niên giễu cợt một tiếng. Sau đó bước ra một bước, chào phúng nói, chỉ là đằng long cảnh nhị trọng cũng có thể lên bảng. Các ngươi thập quốc điện, đã xuống dốc đến loại trình độ này sao? Ngươi còn chưa nói tên của ngươi. Vô Danh bình tĩnh mà nhìn hắn, không chút nào tức giận. Đông Hoa bảng đệ ngũ, Mạc Tiêu, tà ý thanh niên ngạo nghễ mở miệng, sau đó lạnh nhạt nói, chính ngươi đi xuống, nếu để cho ta ra tay, ngươi chỉ sợ sẽ có chút khó coi. Phí lời thật nhiều. Vô Danh hơi nhướng mày, trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp chém đi ra ngoài. Giao, Mạc Tiêu lắc người một cái né tránh chiêu kiếm này, sau đó nhếch miệng lên, cân nhắc nhi, đã như vậy, ta hãy theo ngươi vui đùa một chút nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ đem tu vi áp chế đến giống như ngươi, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Sau một khắc, hắn một thân đằng long cảnh tứ trọng khí tức cấp tốc hạ thấp, sau đó duy trì ở đằng long cảnh nhị trọng. Ngươi tùy ý. Vô Danh mắt sáng lên, tay phải trường kiếm lấp lóe ánh bạc, sau đó một chiêu kiếm chém ra, vù, trắng nõn ánh kiếm, mang theo khó có thể hình dung phong mang khí, trong nháy mắt đến, phảng phất không gì không xuyên thủng. A, cho mèo, Mạc Tiêu xem thường nở nụ cười, tay phải giơ lên, một cái tát vỗ ra, nhất thời. Một đạo hơn trăm thước kim sắc trưởng ấn bao phủ mà đến. Muốn trấn áp Vô Danh. Nhưng mà trong tưởng tượng nghiền ép cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy cái kia kim sắc trưởng ấn chấn động. Một đạo thẳng tắp vết nứt xuất hiện. Mà xuống một khắc, Vô Danh bóng người tự cái kia trong vết nứt lao ra. Nâng kiếm đánh tới. Hả, còn rất ngoan cường. Mạc Tiêu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhếch miệng lên, có chút ý nghĩa, chấn ma quyền, tay phải hắn giơ lên, kim quang óng ánh, sau đó đấm ra một quyền, nhất thời, che kín bầu trời quyền ảnh hướng về Vô Danh nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, bước chân hắn đạp xuống, như hình với bóng, đây là hắn trước sau như một. Trước tiên lấy sức mạnh cường hãn áp chế đối phương, đợi được đối phương đem hết toàn lực phá tan một quyền này của hắn. Hắn đã đi tới đối thủ trước mặt, ở đối phương lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời gian, một chiêu giải quyết đối thủ. Cheng, sau một khắc, quyền ảnh cùng Vô Danh gặp gỡ, ánh kiếm soi sáng bát phương, quyền ảnh ầm ầm nổ tung. Cho ta bài. Mà Mạc Tiêu mắt sáng lên, tay phải như ưng chảo hướng về phía trước chộp tới, muốn trực tiếp bắt Vô Danh, nhưng mà sau một khắc, hắn đồng tử, con người co rụt lại, thân thể cứng lại rồi, bởi vì hắn phát hiện, một đạo mũi kiếm sắc bén, đã chống đỡ ở trên cổ của hắn, của tính toán có sai lầm, ta phá tan ngươi cú đấm này, cũng không phải rất vất vả. Vô Danh trường kiếm chỉ vào hắn, từ tốn nói, ngươi, Mạc Tiêu trên mặt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó xấu hổ, cuối cùng phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, cút cho ta, một luồng đằng long cảnh tứ trọng khí thế khủng bố phóng lên trời. Mạnh mẽ cương khí bao phủ tứ phương, vẻ này lực xung kích, trực tiếp để Vô Danh bay ngược ra ngoài. Hầu như bay ra sàn chiến đấu. Keng, Vô Danh trường kiếm xen vào sàn chiến đấu mặt đất, giữ vững thân thể, sau đó ngẩng đầu lên, trào phúng địa nhìn về phía Mạc Tiêu. Đây chính là nếu nói áp chế cảnh giới sao? Quả nhiên cùng trung tiện, đánh giám như thế, nhịn không được, ngươi muốn chết. Mạc Tiêu ánh mắt phát lạnh, tay phải một trường phát sinh, nhất thời. Một đạo hơn 300 mét trưởng ấn nghiền ép mà đến. Vẻ này cương mãnh khí tức dày nặng, so với trước mạnh mẽ gấp mấy lần. Kiếm giả, không có gì lo sợ. Vô Danh ánh mắt ngưng lại, tay phải trường kiếm hội tụ hạo nhiên chi khí, sau đó quay về phía trước ầm ầm đâm ra. ánh kiếm như trụ, hoành, một tiếng vang thật lớn. Vô Danh chỉ cảm thấy một luồng sức lực truyền đến, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra sàn chiến đấu. Nhưng mà, hắn cũng đang cười, nụ cười kia có chút trào phúng. Trên chiến đài, Mạc Tiêu chậm rãi thu hồi thủ trưởng, nhìn thấy bàn tay, sắc mặt hắn trở nên lúng túng lên giữa bàn tay. Thình lình có một điểm đỏ. Cái này điểm đỏ, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Chuyện này ý nghĩa là, Vô Danh chiêu kiếm đó, phá tan rồi hắn trưởng ấn. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng phá tan, nhưng xác thực phá tan rồi. Như vậy, nếu như hắn không có lật lọng, thật sự duy trì ở đằng long cảnh nhị trọng, người thắng sẽ là ai chứ? Ha ha, Tiếu công chủ, các người Đông Hoa cung thiên tài, cũng thật là không câu nệ tiểu tiết a. Trên khán đài, Đỗ Quân Lâm cười lạnh, trong đó, không câu nệ tiểu tiết, bốn chữ cắn đến rất nặng. Tiếu Vấn Thương khẽ nhíu mày, sau đó lạnh nhạt nói, võ đạo thế giới, chỉ có thực lực quyết định tất cả, được làm vua thua làm giặc. Nhiều lời những vật khác không có một chút nào ý nghĩa. Trận này các ngươi thất bại. Tiếp tục đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.